Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2432, cổ tiên ấn, tựa hồ một cái cổ xưa tiên vực mở ra, đây là trường sinh tiên vực, tràn ngập ra ngập trời trường sinh khí lưu, mỗi một tia đều phảng phất tiên vụ dâng lên mà ra. Này chỉ có điều là bước đầu mở ra. Nguyên bản cực đạo đồ ép ở đây, phong ấn 1 triệu dặm thời không, từ khi chư thiên tinh đấu đại trận hội tụ mà thành. Cực đạo đồ liền đang đối kháng với sát trận, đã không cách nào phong ấn. Nơi này xuất hiện sóng lớn, 1 triệu dặm thời không nứt toác, phun trào khỏi cuồn cuộn tiên vụ, mông lung không thể nào tưởng tượng được khí thế. Phảng phất một đầu thương cổ, đại thế mở ra. Đây là cái gì? Sừng sững ở chí cường sáp trận bên ngoài người đều dọa sợ. Bọn họ nhìn thấy trường sinh khí. Đếm không hết trường sinh khí gào thét mà ra. Quả thực như là một cái trường sinh tiên vực mở ra. Động tĩnh này quá to lớn. Hoang táng địa tất cả mọi người ở chung quanh đây. Toàn bộ hội tụ đến. Hơi một tí đều là 10 mấy vạn sinh linh. Bọn họ từng cái trợn mắt ngoác mồm. Thậm chí vô số cường giả run. Bọn họ cảm giác trong cuộc sống chúa tể ở ngủ say bên trong thức tỉnh. Ầm ầm ầm, động tĩnh này đủ để kinh sợ vạn cổ 5 tháng. 1 triệu dặm thời không triệt để nứt toác trong nháy mắt. Xuất hiện hỗn độn đại vỡ. 5 tháng đổi đường nghịch thiên hình ảnh, này như là cổ sử bánh xe ầm ầm mà đến, phá tan bùn tầng, thiên ti vạn lũ trường sinh khí che ngược bầu trời, hừng hực tiên trong xương, có ngàn tỷ đạo cửu sắc tiên quang bạo phát, khủng bố hình ảnh, một cái cửu sắc vũ trụ ầm ầm chạy mà đến, mang theo chấn áp vô tận 5 tháng đại uy thế. Như là ngồi xem 5 tháng chiếm nổi bá chủ, dưới đất chui lên, một chiếc quan tài, quấn quanh trường sinh khí, bị hỗn độn che lấp, thế nhưng nó quá óng ánh, toàn thân cửu sắc tiên quang bắn ra 4 phía, mông lung làm người thần hồn run rẩy khí lưu, không thể, có người thất thanh rít gào, cửu sắc tiên chân chế tạo quan tài. Sao có thể có chuyện đó? Trong này chôn xuống chính là ai? Là cửu sắc tiên chân. Ta chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Ta đã từng gặp được móng tay to bằng cửu sắc tiên chân. Bị một cái nào đó cổ xưa đạo thống trả giá đại đánh đổi mới đấu giá bắt. Nhưng là này. Này dĩ nhiên là một cái quan tài. Này trong quan tài đến cùng chôn xuống chính là người nào? Toàn trường người run lẩy bẩy, phát ra từ linh hồn run rẩy, từng cái khóc cả người phát lạnh. Vào lúc này bọn họ căn bản không có tham dục, như thế đáng sợ thủ bút, trời biết là cỡ nào cường giả kinh thế thủ đoạn, há có thể là người bình thường có thể xúc động. Trong này khẳng định táng một cái đại đế, có người suy đoán nói rằng, nhưng là cô gái này lai lịch gì? Nàng cầm trương đạo đồ này, lẽ nào ở phong ấn quan tài, toàn trường người đại khí không dám thở, hình ảnh ở nghịch chuyển, cửu sắc quan tài tuy rằng dưới đất chui lên, thế nhưng hắn tao ngộ vô thượng quy tắc trấn áp, đếm không hết xiềng xích trật tự mở rộng xuống, muốn khóa lại này chiếc quan tài, này thật giống là 5 tháng đang quấy rầy hắn, không cho phép hắn khai quật. Thế nhưng nó quá mạnh mẽ, toàn thể quấn quanh trường sinh khí, như là một vị trường sinh giả, khủng bố tuyệt luân, quan thể cuồn cuộn ra cái thế khí thế, bức ép tất cả trở ngại đều vỡ diệt, hắn ở suốt thế, rung động vũ trụ, chấn động 5 tháng, vù, bỗng nhiên, thủng 100.000 lỗ cực đạo đồ bạo phát, vô cùng thần quang. Vạn đạo thức tỉnh đến mức tận cùng, xoay chuyển thời không vận chuyển, đánh ra đỉnh cao nhất chi uy. Bọn họ ở hợp nhất, tổ hợp thành cực đạo lực lượng, muốn phong ấn vạn giới. Cô gái mặc áo xanh tay áo lớn phiêu phiêu, tinh khuôn mặt đẹp giáp trên tất cả đều là cổ điển ý vị. Nàng rất bình tĩnh, như là một cái phong ấn trăm vạn năm tháng cổ tiên đứng ở cực đạo đồ bên trên. Phong thái tuyệt thế, thời khắc này, cực đạo lực lượng hóa thành một cái chân thực vũ trụ. Che lấp ngọc trời trường sinh khí, ầm ầm ầm rơi xuống. Cô gái mặc áo xanh đứng ở cực đạo đồ bên trên. Của nàng cơ thể tựa hồ hóa thành một tòa tiên sơn. Khẽ run lên đều có thể rung động chư thiên vạn giới. Liền như vậy dẫm đạp cực đạo đồ, đè ép cửu sắc thiên quan, muốn đem nó tiếp tục đánh. Cô, đạo lăng song quyền nắm chặt, cực đạo đồ cố nhiên dư uy vẫn còn, dung hợp cực đạo đại đế pháp. Thế nhưng tình huống bây giờ không giống, cực đạo đồ không trọn vẹn quá nghiêm trọng. Trên căn bản không thể gánh vác được cửu sắc thiên quan. Cố nhiên có thể ngắn ngủi chấn áp cửu sắc thiên quan. Thế nhưng chư thiên tinh đấu sát trận nhưng là ở vận chuyển. Đây chính là chí cường sát trận. Lăng Yên gánh vác được à. Vũ trụ đều nổ tung. Vô tận tinh hà vỡ diệt. Đây là nghịch thiên hình ảnh. Chư thiên tinh đấu trận vận chuyển tới đỉnh cao nhất. Vương xuống vô tận ngôi sao, đồng loạt rơi xuống, muốn một lần tiêu diệt cô gái mặc áo xanh, nhưng là làm toàn trường linh hồn chấn động chính là, cô gái mặc áo xanh hoành lập bất động, ngạo nhân tư thái duyên dáng, 3000 tóc đen múa may theo gió, thời khắc này nàng cơ thể bên trong mông lung cổ khí càng ngày càng trầm trọng, nàng tựa hồ biến mất rồi. Hóa thành một mảnh tiên vực, hóa thành một cái thông thiên cái bóng, hóa thành ngồi xuống tiên sơn. Thời khắc này, nàng ở ngủ say bên trong thức tỉnh, nàng không ở bình tĩnh, cơ thể bỗng nhiên thiêu đốt, bùng nổ ra khủng bố đến cực điểm gợn sóng. Nàng chân đạp vũ trụ càn khôn, chấn áp vạn giới, hóa thành một cái vĩnh hằng. Cơ thể tràn ngập đại đạo tiên vận, vạn kiếp bất diệt, ầm ầm ầm, ở toàn trường không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, vô tận tinh đấu phảng phất dưới sủi cảo giống nhau ngã xuống. Đưa nàng nhấn chìm một khắc, dĩ nhiên thủy chung không cách nào xâm nhập thân thể nàng. Nàng tựa hồ hóa thành ngồi xuống tiên sơn, phàm là đập về phía của nàng tinh đấu đồng loạt phá diệt. Của nàng cái bóng mơ hồ, phong thái tuyệt thế thân thể, mông lung không thể nào tưởng tượng được cổ xưa gợn sóng. Thẩm thấu ra khí lưu, khủng bố ngập trời, cô gái mặc áo xanh thủ đoạn không thể nào tưởng tượng được. Như là một cái vạn kiếp bất diệt tiên sơn, bắt ấn quyết, liền đứng ở cực đạo đồ bên trên, chống lại chư thiên tinh, đấu trận luôn phiên oanh tạp. Làm sao có khả năng? Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm, người xung quanh đều muốn hô chết. Đây chính là chí cường sát trận, nhưng là nàng dĩ nhiên có thể gắng chống đỡ. Ghê gớm, nàng dĩ nhiên tu thành cổ tiên ấn. Hỗn độn cổ tỉnh cả kinh nói, cái này bí thuật quá cổ lão, ta đều chưa từng thấy mấy lần. Nhưng là nàng lại có thể đem cổ tiên ấn diễn biến đến mức độ này. Cô gái này ghê gớm. Đây là thần thông gì? Đạo lăng vội vã truy hỏi. Cổ tiên ấn, được xưng sức phòng ngự chí cường. Có thể chống đối côn bằng lực lượng. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, một khi kết thành cổ tiên ấn, trên căn bản là bất bại, cái kia cô có thể không chống lại chí cường sát trận. Không thể, chí cường sát trận sẽ ngày càng tăng cường. Đạo hạnh của nàng cố nhiên thần bí. Thế nhưng căn bản chống không ngừng chí cường sát trận cuồn cuộn không ngừng đánh giết. Hơn nữa cái này ấn có thiếu hụt. Người làm phép tiêu hao rất nhiều. Sẽ dây dưa đến chết. Đạo lăng trái tim cự chiến. Trầm giọng nói, có thể có giải cứu phương pháp. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, ta tạm thời không muốn làm bừa. Ta còn ở sưu tầm chư thiên tinh, đấu trận. Cái này trận còn chưa từng triệt để hóa thành chí cường hỏa lò. Còn có thiếu hụt, thiên địa này chỉ có ừ ầm ầm không dứt thần âm ở nổ vang. Một vị cổ tiên sừng sững ở cực đạo đồ bên trên. Chống lại vô cùng bão táp, bất tử bất diệt, mau nhìn, tiên tử cơ thể muốn nứt ra. Có người quát to một tiếng, mơ hồ nhìn thấy cái này cái bóng mơ hồ, xuất hiện dạn nứt văn. Bỗng nhiên, cực đạo đồ mãnh liệt run lên đứng dậy, thủng trăm ngàn lỗ tàn đồ. Trong nháy mắt bạo phát ngập trời cửu sắc tiên quang, như là chín khẩu tiên kiếm, bổ vào cái bóng mơ hồ trên, làm cho nàng cơ thể đều muốn chia năm xẻ bảy. Toàn trường kinh sợ, lẽ nào cái này tiên tử muốn chết đi, nổ tung, đi, quyết không thể đi nhầm, sai một bước liền không ra được, sẽ bị luyện chết. Hỗn độn cổ tình rít gào một tiếng, vắng lặng đạo lăng trong nháy mắt ngang qua mà ra, thân thể của hắn thiêu đốt, vô số chân long nương theo thôn hống, thiên linh cay dựng lên một đạo tàn long, uy thế vũ trụ tinh không, tàn long liệt không, một tiếng giống to ngang qua vòm trời, muốn mở ra một con đường, giết vào chư thiên tinh, đấu trận bên trong, hết chương.